đối với Ngũ Nhạc Vô Lễ, phía Thái Kinh khẳng định sẽ tức giận, thế nhưng hiện tại còn chưa phải lúc. Ở phía dưới quan cảnh lâu có an bài một cái sân bãi to lớn, chỉ có những người ở trong quan cảnh lâu mới có thể nhìn thấy, người ngoài không thấy được. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là do ba đài an bài, rất tinh tế tỉ mỉ. Đầu tiên ra trận chính là học viên học viện An Kinh, đều là người trẻ tuổi tương đối ưu tú, tổng cộng 100 người, viện phục thuần một sắc xếp hàng chỉnh tề. Thánh nhân vạn phúc, Thái Kinh an khang. Mấy trăm người cùng quát lên, hiển lộ rõ ràng phong thái Thái Kinh, cộng thêm đều là thiếu niên, càng có thể nổi bật Thái Kinh nhân tài đông đúc. Uống, trăm người nhất thời rút kiếm, âm thanh kiếm giao quanh quẩn trong không khí. Khi thế này xuất hiện, học viện Thái Kinh điều tiết vô cùng ổn. Mặc dù chỉ là đơn giản rút kiếm, thế nhưng hiệu quả trăm người rút kiếm cùng một người rút kiếm là hai chuyện khác nhau, cộng thêm động tác đều nhịp, hoàn toàn có thể mang đến rung động. Mập mạp thấy cảnh này, ngẩn người, trong lòng hừ một tiếng, một đám tiểu mao hài tử có thể nói rõ cái gì. Nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng mập mạp cũng không phải ngu xuẩn, có thể nuôi dưỡng được nhân tài ưu tú, liền phải bắt đầu từ khi còn bé, những hài tử này tuổi không lớn lắm, nhưng sau này chính là lực lượng nồng cốt của Thái Kinh. Loại phương thức ngắm đèn này, quần thần cũng là lần đầu tiên xem, nhìn không chuyển mắt, lần này thánh nhân an bài rất thỏa đáng. Nhìn ánh mắt đám người ngoại bang kia một chút, bọn họ không thể không suy nghĩ, hạ tràng của việc động võ với Thái Kinh, có lẽ những thanh kiếm trong tay đám hải tử này, tương lai sẽ nhiễm máu tươi của các ngươi. Một bộ kiếm pháp bình thường, đánh ra phong thái Thái Kinh, không có đại tràng diện gì, nhưng nổi bật khí thế thiếu niên mạnh thì Thái Kinh mạnh, không hổ là tiết mục học viện Thái Kinh an bài, xem như có một khởi đầu tốt đẹp. Lúc kiếm pháp hoàn tất, Trường Tôn Ngự rất hài lòng, dẫn đầu vỗ tay, mà mập mạp không nói gì. Lúc này đám người Dạ Côn đã đang đợi ra sân, vừa rồi tiết mục của Học viện Thái Kinh cũng rất rung động, nguyên bản Dạ Côn cũng dự định tới múa kiếm biểu diễn một phen, thế nhưng nhân số không đủ. Đại ca, Học viện An Kinh xem như tạo một cái khởi đầu tốt đẹp, Dạ Tần thấp giọng nói ra. Dạ Côn nhẹ gật đầu, chuyện này khiến những người ra sân sau áp lực rất lớn. Không sao cả. Chúng ta làm tốt phần mình là được rồi, đến lúc đó các người nhất định phải nhớ kỹ, phải nhập vai. Dạ Côn căn dặn đủ điều, tiết mục này của chúng ta phải chân thực, nếu như không chân thực, vậy liền không thể hiện được hiệu quả. Lúc này, mấy người tham gia tiết mục đều đổi xong trang phục, đến thời điểm chân chính ra sân, đám người Nguyên Trần cũng có hơi khẩn trương, lặng yên suy nghĩ lời thoại của mình, đến lúc đó đừng quên, bằng không thì sẽ vô cùng mất mặt. Ở trước mặt người mình xấu mặt không sao cả, thế nhưng mất mặt ở trước mặt ngoại bang. Vậy chính là làm mất mặt toàn bộ người Thái Kinh. Ly Nhi, sao hôm nay ta cảm thấy nàng có chút kỳ quái? Dạ cô nhìn Diệp Ly tò mò hỏi, Diệp Ly đổi trang phục thoạt nhìn rất uy nghiêm, nhanh như vậy đã nhập vai rồi à? À, không có việc gì, chỉ là hơi có chút khẩn trương, Diệp Ly khẽ cười nói, sự uy nghiêm đó lập tức tán đi. Dạ côn đều cảm giác, hiện tại là giả vờ, uy nghiêm mới là thật, nghe bên ngoài truyền tới âm thanh ủng hộ, đám người Dạ côn có chút áp lực. Áp trục ra sân, khẳng định là trò hay, nhưng nếu làm không tốt, vậy liền lạnh. Lúc này, Tào Công Công mang theo nụ cười hướng phía Dạ Côn đi đến. Tiểu vương gia, đã sắp đến phiên các người, chuẩn bị sẵn sàng đi, Dạ Côn chắp tay. Đã biết, đa tạ Tào Công Công. Tào Công Công cười cười rời đi, cũng không biết Dạ Côn muốn làm gì, bọn hắn ăn mặc không thống nhất, hoàn toàn khác với những học viện kia, cũng đừng chơi trò xiếc gì, khiến thánh nhân mất hết mặt mũi. Ở bên trong quanh cảnh lâu, thánh nhân cũng đang chờ đợi Dạ Côn mang đến kinh hỉ, mặc dù từ từ này rất hung hăng càng quấy, nhưng thời khắc thế này, còn không đến mức trời tính tình tiểu hài tử. Thánh nhân, nhìn tới nhìn lui, đều là mấy trò xếp như vậy, không còn thứ gì khác sao? Mập mạp nắm lấy cơ hội, lại tới chào phúng một đợt, chẳng lẽ không lo lắng không còn mạng rời khỏi Thái Kinh sao? Nói thật, thật đúng là không lo lắng, tương phản, phía Thái Kinh vẫn phải bảo đảm tất cả mọi người an toàn trở về. Nếu như những người này chết oan chết uổng trong địa phận Thái Kinh, vậy phiền toái sẽ rất lớn. Trường Tôn Ngự lạnh nhạt nói ra. Sứ thần đừng vội, tiếp theo sẽ rất đặc sắc. Ta rất chờ mong, hy vọng sẽ đặc sắc như lời thánh nhân nói. Mập mạp thấp giọng nói ra, nếu như không đặc sắc, vậy chính là bức ta nổi bão rồi. Giữa sân, một vài thị nữ nâng bàn ghế xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người rất nghi hoặc, đây là muốn làm gì? Ngay cả thánh nhân cũng kinh ngạc, Dạ Côn muốn làm gì, bản hoàng đã khoác lác với sứ thần rồi, không phải ngươi muốn đánh mặt bản hoàng đấy chứ. Mọi người dần dần phát hiện, đây là trang trí đại sảnh. Một vài lão đại thần đều dồn dập nhíu mày, đây cũng quá lỗ mãng, thời khắc trọng yếu như vậy, làm ba cái trò mèo gì. Bất quá trưởng tôn Tuấn Hiền cùng trưởng tôn Thản cũng vô cùng tò mò. Dạ Côn có chút thú vị nha, loại trò chơi này cũng rất ít gặp, hình như hát hí khúc đều là như thế. Chẳng lẽ Dạ Côn định hát hí khúc, ngay cả thánh nhân cũng nghĩ như vậy, bảo ngươi thể hiện quốc uy, ngươi lại đi hát hí khúc. Ngay sau đó, tham dự người hát hí khúc đi ra, la lớn. Thánh nhân vạn phúc, thái kinh an khang. Bắt đầu, Tào Công Công đứng ở trên đài cao hô, Dạ Côn đứng cách đó không xa nhìn xem, tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích, bằng không thì chúng ta đều phải gánh tiếng xấu muôn đời. Diệp Ly làm gia chủ, trong chớp mắt xoay người, liền bày ra năng lực diễn xuất, một thân trường bào gia chủ màu vàng kim, phối hợp với châm vàng châu ngọc, không mất uy nghiêm, lại hiển lộ rõ ràng sự lộng lẫy, mà khi Diệp Ly quay người ngồi xuống, Dạ Côn cảm thấy, nàng giống như một nữ hoàng vậy. Khí thế kia còn mãnh liệt hơn cả thánh nhân, diễn xuất của Diệp Ly khiến mọi người quan cảnh lâu choáng váng, cô bé này là ai, khí thế thật bé nhọn, có thể nói, trong tất cả mọi người ở đây, khí thế Diệp Ly là mạnh nhất, dù sao cũng là gia chủ, Diệp Ly tự nhiên xuất ra một mặt cường thế nhất. Dĩ nhiên không phải nói người khác không được, chẳng qua là thân phận yêu cầu, Dạ Tần đóng vai lão nhị ngồi ở bên cạnh, Đát Tử đóng vai lão tam trở la sân, Nguyên Trần, Phong Điền, Phi Tuyết ở bên cạnh quét rác, mà Tử Yên cũng đang đợi ra sân. Lúc này Đát Tử người mặc áo bào đen, cầm trường kiếm trong tay từ đằng xa bay tới, không sai, là bay tới, mọi người nhìn về phía khuôn mặt non nớt của Đát Tử, lập tức hít sâu một hơi, tên này mới bao nhiêu tuổi, hiện tại đã biết bay rồi. Mực mạc đều trợn tròn mắt, mình không phải bị hoa mắt chứ. Mới lớn như thế đã là kiếm hoàng, lại cho chút thời gian, Thái Kinh không phải lại xuất hiện thêm một tên kiếm đế sao, Dạ Côn là cố ý làm như vậy, cũng là hôm nay lâm thời cải biến, chủ yếu là muốn chấn nhiếp. Người nào cần chấn nhiếp thì chấn nhiếp người nấy. Bất quá khi bọn đệ đệ biết Đát Tử có thực lực như vậy, đều hết sức kinh ngạc, rất tò mò Đông Tứ và Đát Tử tại sao phải làm tôi tớ cho đại ca. Đông Tứ và Đát Tử đã nói, tôi tớ cái gì đều không quan trọng, quan trọng là có thể đi theo thiếu gia học tập của ưu tú kia. Mọi người liền hiểu rõ, nguyên lai hai người kia là tới học trang bức. Lão nhị, để mạng lại, Đát Tử quát lạnh một tiếng, biểu lộ động tác ngữ khí đều rất đúng chỗ. Trên thân lập tức bộc phát ra thực lực kiếm hoàng. Kỳ thật chuyện này đã làm khó Đát Tử, phải biết, phóng thích 1% thực lực vô cùng khó khăn, phương diện khống chế đạo lực phải đến mức đăng phong tạo cực mới có thể thực hiện, hiện tại cuối cùng có thể cảm nhận được phương thức tu hành của lão sư. Đát Tử sợ một thoáng không có khống chế tốt, bộc phát ra thực lực mạnh hơn, đáng lưu ý chính là, kiếm trong tay Đát Tử, chính là kiếm của y. Đây chính là lần đầu tiên Đát Tử xuất kiếm ra tới, không chút khoa trương nào. Tu vi đi đến loại cảnh giới như Đát Tử, kiếm của bản thân đã không kém thần kiếm là bao, thậm chí lúc mở ra tam đoạn, thậm chí còn mạnh hơn cả thần kiếm. Ba tên quét xác lộ ra biểu lộ kinh hoàng, Dạ Côn nhìn thấy rất hài lòng, không tệ không tệ, diễn rất giống. Tam thiếu gia, trước mặt gia chủ, không được càn rỡ, Phong Điền gầm thét một tiếng, cây chổi trong tay chỉ hướng Đát Tử, trường kiếm trong tay Đát Tử chấn động, một cỗ sóng khí lập tức tán ra. Ba tên quét xác lập tức bay ngược, miệng phun máu tươi, mọi người nhìn thấy thế đều choáng váng đây là làm thật sao. Dạ Côn cười cười, đây là nước ép ớt, đặt ở trong miệng cán nát là được rồi. Nước ép ớt này Dạ Côn cũng từng thử một lần, không dám khen tặng, nhưng tuyệt đối có thể dùng được. Xem ba người bọn họ đều cay đổ mồ hôi, vừa vặn biểu diễn cảm xúc trước khi chết. Tam thiếu gia, người không thể đi vào, ba người lần nữa ngăn ở trước mặt Đát Tử, cay đến mặt đều đang co quắp. Nước mắt đều sắp chảy ra. Đát Tử là một người rất nghiêm túc, dưới tình huống bình thường đều sẽ không cười, nhưng khi nhìn thấy biểu lộ của ba con hàng này, thật có chút nhịn không nổi, phải mau chóng giết ba con hàng này, bằng không sẽ không nhịn nổi. Mà trong lòng ba người cũng nghĩ như vậy, nhanh giết chúng ta đi, cay quá, vì sao lại cay hơn lúc tập nhiều như vậy? Dạ Côn lộ ra nụ cười quỷ dị, bởi vì ở bên trong đã thêm một chút đồ vật. Phu quân, có phải là ngươi bỏ thêm chút đồ vật không? Nhan Mộ Nhi tò mò hỏi. Ách là chủ ý của Nương Nhi. Diệp Lưu không nói. Thân hình Đát Tử tan biến, chỉ thấy kiếm quang lấp lánh. Xoạt xoạt xoạt. Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, miệng phun nước ép ớt, ba người thiếu chút nữa ngất đi. Tiếng kêu thảm này quả thật nguyên chất nguyên vị, không có một chút giả vờ giả vịt. Thánh nhân nghe đều cảm thấy khiếp sợ, này không phải là thật chứ. Đừng nói những người khác, Nguyên Trần và Phong Điền lập tức ngã xuống đất, mặt hướng phía Diệp Ly, toàn thân run rẩy, nước nước phải chết. Diệp Ly cùng Dạ Tần thấy biểu lộ của Nguyên Trần và Phong Điền, kém chút nhịn không được cười thành tiếng, bầu không khí bị ngươi thổi mất sạch rồi. Phi Tuyết lại khác, thân là một tên lừa đảo chuyên nghiệp, diễn kỹ đã không cần phải bàn cài, là một người sắp chết, không thể chết quá nhanh được. Cho nên Phi Tuyết tự cho mình thêm lời thoại. Bảo ngươi ngã, ngươi liền ngã đi, đâu ra lời thoại như vậy. Tam thiếu gia, hôm nay ta không ngã xuống, ngươi đừng hòng đi qua. Đát Từ dùng âm thanh rung động nói ra, bờ môi đều có chút sưng lên, thật là tốt. Đát Từ cũng nghi hoặc, tên Phi Tuyết này làm sao còn không chết. Nói nhảm nhiều quá, chết đi. Đát Từ đâm qua một kiếm, xuyên thấu phần bụng Phi Tuyết, đương nhiên là từ bên hông xẹt qua. Chuyện này khiến Phi Tuyết giật nảy mình, nếu ngươi lệch một chút, lão tử liền bị ngươi rửa ruột. Nhưng mà Phi Tuyết còn chưa có chết, y bắt lấy Đát Từ hung hăng nói ra. Cho dù hiện tại ta ngã xuống, còn có ngàn ngàn vạn vạn ta đang chờ. Mau chết, Đát Từ âm u nói một câu, Phi Tuyết chợt ngã về phía sau, vừa vặn ngã vào mông Nguyên Trần nhịn không được thả một cái. Phốc. Phi Tuyết dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Đát Từ, cầu ngươi nhanh đá ta một cước, thúi quá. Đát Từ không có cách, trực tiếp cho một cước, đá Phi Tuyết sang bên cạnh, khiến Phi Tuyết mém chút phun toàn bộ cơm tối ra ngoài. Đoạn trước đã diễn xong, mọi người cảm thán thực lực của Đát Từ, kiếm pháp xảo diệu kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, Thái Kinh quả thật có không ít người trẻ tuổi thực lực cường đại. Lúc này Mập Mạp đã không còn ăn món gì, biểu lộ có chút ngưng trọng, mà Thánh Nhân mang theo ý cười, hiện tại xem như biết ý tứ của Dạ Côn, dùng loại hình thức này để diễn tả, không tệ không tệ, có tân ý. Lão Tam, ngươi muốn làm gì, tạo phản sao? Dạ Tần đứng dậy quát lạnh một tiếng. Tạo phản hai chữ này kiêng kỵ cỡ nào, ít nhất tại trước mặt Thánh Nhân không thể nhắc tới hai chữ này, nhưng mà bách quan ở đây không phải người ngu, hiểu rõ hàm nghĩa trong đó, vị gia chủ kia tựa như Thánh Nhân, lão nhị lão tam tựa như là ngoại bang, nghĩ đến vị trí của Thánh Nhân. Hoặc là biểu đạt hoàng uy tranh đấu, vậy phải xem nghĩ như thế nào. Đát Từ chậm rãi đi vào, trường kiếm trong tay chảy xuống nước ép ớt. Lão nhị, hôm nay ngươi không chết, chính là ta phong. Lão tam, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Ly đứng dậy, nhàn nhạt hỏi. Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng một cỗ uy nghiêm từ trên người Diệp Ly bùng nổ, khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ. Nữ hải tử này cao minh không biết còn tưởng rằng nàng là nữ hoàng. Làm gì, lão nhị đoạt nữ nhân của ta? Đánh rắm, ban đầu nàng là nữ nhân của ta. Dạ Tần gầm thét một tiếng, lập tức toát ra khí tức kiếm sĩ, lúc này Từ Yên ra sân. Các ngươi đừng như vậy, Dạ Tần nhìn chăm chú Đát Từ, trầm giọng nói ra. Hiện tại lập tức chút, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng vào ngươi cũng xứng có. Phải hải kiếm trong tay ta một chút mới được. Được. Xem ra hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong, Từ Yên ở bên cạnh đau khổ cầu khẩn. Các ngươi đừng đánh nữa. Nam nhân làm việc, nữ nhân đừng xen vào. Dạ Tần nhịn không được tăng thêm một câu thoại. Dạ Côn nghe xong nhẫn nhịn nghẹn miệng, ngươi liền không sợ Từ Yên trở về tìm ngươi tính sổ à. Cha trước kia cũng bành trướng như thế, nhưng nhìn xem hiện tại. Theo Dạ Tần cùng Đát Từ đi đến vị trí trung ương, một trận đại chiến sắp bùng nổ, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều nghi hoặc, Trường Tôn Tuấn Hiền tò mò hỏi. Kiếm sĩ làm sao có thể đánh thắng được kiếm hoàng? Dạ Côn an bài, khẳng định sẵn ngoài dự liệu. Trường Tôn thản mang theo ý cười nói, đối với Dạ Côn cũng càng ngày càng hiếu kỳ, chỉ thấy Đát Từ đưa kiếm ngang trước người, ánh mắt thâm thúy, rất lâu rồi không dùng kiếm thật sự hoài niệm. Bảo bối, thức tỉnh đi. Dạ Côn nghe thấy, pháp thuật kêu gọi này đúng là đặc biệt, kiếm của Đát Từ thế mà gọi là bảo bối, không biết kiếm của Đông Tứ tên gì. Theo một hồi gió nhẹ bay tới, lay động áo bào trắng trên người Đát Từ, mà kiếm nhận trong tay đã hóa thành ánh bạc. Đây là gì? Dạ Côn tò mò hỏi. Không chỉ là Dạ Côn, tất cả mọi người rất tò mò, Đát Từ từ tốn nói. Bảo bối của ta có thể hóa thành hàng vạn lưỡi đao, lão những ngươi không có đường thoát. Đát Từ tay cầm chuôi kiếm. Bất ngờ vung lên, vô số ánh bạc bao phủ Dạ Tần, vì thế như vậy tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, cảm giác bọn họ tự như chơi thật. Lưỡi đao màu bạc lập tức bao phủ Dạ Tần, hình thành một cái khối cầu khổng lồ màu bạc, cương phong nổi lên bốn phía, rung động lòng người. Chỉ bằng chút bản lĩnh này, âm thanh Dạ Tần phát ra, mọi người trên quan cảnh lâu cảm thấy có chút giả, kiếm hoàng mạnh cỡ nào, thân là kiếm sĩ, một hơi đều gánh không được, cho nên có chút giả, trước đó vẫn rất chân thực. Dạ Côn dĩ nhiên biết điểm này, vì giúp cho đệ đệ có lực lượng hủy thiên diệt địa, còn cần đại tràng diện, cho nên Dạ Côn quyết định, mà sát chiếc nhẫn, Hoàng Vân phần thiên. Thời điểm mọi người ở đây chất vấn, tầng mây trên đỉnh đầu lập tức tuôn ra uy áp kinh khủng, cỗ uy áp này mới gọi là uy áp chân chính. Toàn bộ An Khang Châu cũng có thể cảm giác được, nguyên bản tầng mây đen kịt tựa như lửa thiêu, thần kiếm oai tuôn hướng mặt đất, mọi người trên quan cảnh lâu kinh ngạc tán thán liên tục, liền thánh nhân cũng cảm thấy, thủ bút này thật là lớn, thần kiếm đều bị người lấy ra chơi. Chỉ thấy trong tầng mây xuất hiện một đầu hư ảnh đang xuyên qua. Rào, một tiếng long ngâm vang vọng giữa đất trời, ầm ầm rung động, khiến cho người ta lòng sinh nghe ngại, hỏa long theo tầng mây chui ra, khí tức hung ác không người dám động, đây là thần kiếm. Có người cả một đời đều chưa thấy qua thần kiếm, thế nhưng tại An Khang Châu, tất cả mọi người đều đã gặp mấy lần. Dạ Côn cảm thấy cầm thần kiếm cho đệ đệ trang bức, nhưng cân nhắc đến tác dụng phụ của thần kiếm, liền để đát từ bố trí kết giới ở trên người đệ đệ, thân thể đệ đệ không giống mình, không chịu nổi thần kiếm thiêu đốt, vừa rồi thời điểm lưỡi đao bao bọc đệ đệ, đát từ cũng đồng thời hoàn thành gia trì kết giới. Theo hỏa long buông xuống, hàng vạn lưỡi đao trong nháy mắt tán loạn, rơi trên mặt đất, mà Dạ Tần giơ cao tay phải, hỏa long hóa thành hỏa kiếm vững vàng rơi vào trong tay phải Dạ Tần. Nói thật, hiện ở trong lòng Dạ Tần cũng rất hưng phấn, trong tay chính là thần kiếm, loại cảm giác này trước đây chưa từng có, phảng phất có thể đối kháng với toàn bộ Thái Kinh, sau khi kinh ngạc, vẫn phải tiếp tục diễn. Lão Tam, nhận thua đi, Dạ Tần tay cầm hỏa vân phần thiên, chỉ hướng đát từ. Giờ phút này, người trên quan cảnh lâu nhìn hỏa vân phần thiên trong tay Dạ Tần, có khiếp sợ, có tham lam, cũng có e ngại, đây chính là thần kiếm, nếu như bây giờ lao ra đoạt, có thể cướp đến tay, vậy khẳng định sẽ vô địch, nếu như không cướp được, vậy liền dùng mạng để thế vào. Mập mạp đều có ý niệm khủng bố như vậy, một tên kiếm sĩ tay cầm thần kiếm, nghe cũng chưa nghe nói qua, hôm nay thế mà nhìn thấy, ở An Khang Châu đến cũng có bao nhiêu thanh thần kiếm. Đám ngoại bang được truyền tin tức như vậy trở về, thực lực Thái Kinh không hề yếu hơn năm đó, tất cả đều là giả tượng không thể làm loạn, lúc mọi người ở đây đang suy nghĩ sâu xa, ngoài ý muốn phát sinh. Bởi vì là lần đầu tiên cầm hỏa vân phần thiên, Dạ Tần kiếm chỉ đát từ, mà thần kiếm phản ứng khiến cho Dạ Tần kinh ngạc. Chỉ thấy hỏa kiếm trong tay lần nữa hóa thành hỏa long, mang theo khí tức nóng bỏng hướng phía đát từ đánh tới, hỏa long to lớn phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, chuyện này khiến mọi người hoàn toàn không nghĩ tới. Thậm chí đều cảm giác được khí tức nóng bỏng trong không khí. Mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, thế nhưng Dạ Côn cũng không chút lo lắng, dù sao thực lực đát từ vẫn còn ở đó, Dạ Côn không lo lắng, thế nhưng những người khác đã bị dọa, ngay cả Dạ Tần cũng bị dọa một phen. Tay phải đát từ hơi động chui kiếm một chút, nguyên bản lưỡi đao rơi trên mặt đất lần nữa tụ tập, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ ngăn ở trước người đát từ. Hỏa long hung hăng đụng vào lưỡi đao, phát ra sóng nhiệt kinh khủng. Chuyện này thật giống như vượt ra khỏi dự tính. Nhưng mà một lớp bình phong đột nhiên bao phủ hai người, bằng không thì cỗ sóng nhiệt này trải ra, hậu quả khó mà lường được, thánh nhân cũng sẽ gặp nạn theo. Dạ Côn rất là hiếu kỳ, xung quanh hẳn có cao nhân tại, âm thầm bảo hộ thánh nhân. Giữa sân, sóng nhiệt nóng bỏng đánh thẳng vào bình chướng, nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy bình chướng dần nóng lên, nó đỏ lên, mà hỏa long đánh thẳng vào lưỡi đao, khiến màu bạc lưỡi đao cũng đỏ lên. Nhưng mà hỏa long căn bản không có ý lùi bước, thậm chí càng táo bạo, thần kiếm mất kiểm soát. Dạ Tần căn bản không có cách nào khống chế, đại ca cũng không nói sẽ phát sinh chuyện này. Dạ Côn cũng rất ít khi dùng thần kiếm, có trời mới biết thanh thần kiếm dùng như thế nào. Lúc này, bình chướng đã hoàn toàn bị đốt đỏ lên, đã có dấu hiệu vỡ tan, nếu còn không nghĩ biện pháp, một khi cỗ sóng nhiệt này bộc phát ra, đoán chừng mọi người xung quanh đều sẽ hóa thành tro tàn, đây chính là thần kiếm. Thế nhưng người ngồi ở trong quan cảnh lâu tựa hồ không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đều rất hưng phấn, dù sao thấy tràng cảnh như vậy, suốt đời khó quên, thế nhưng sắc mặt thánh nhân lại âm trầm, Dạ Côn này muốn làm gì? Muốn xử lý bản hoàng sao? Đa Tử cũng rất bất đắc dĩ, cũng may là Dạ Tần nắm giữ thần kiếm, nếu như đổi thành một tên kiếm hoàng, chỉ sợ mình phải bộc phát ra thực lực, chỉ nghe Đa Tử nhẹ giọng hô. Tử tụng, U Tuyền. Đa Tử nói xong. Chơi kiếm đều biến mất, mặt đất đột nhiên tuôn ra từng thanh kiếm nhận to lớn, hình thành hai hàng dựng đứng, bàn tay đát từ hơi hơi ép xuống, từng dãy cự nhận hóa thành kiếm nhận khổng lồ, bao trùm hỏa long, kịch liệt xoay tròn. Phốc. Theo một thân vang trầm, hỏa long hoàn toàn biến mất, mà lưỡi đao khổng lồ cũng lập tức tán đi, trường kiếm trong tay đát từ cũng khôi phục như thường, mà lúc này bình chướng cũng vỡ tan, đúng thật là nghìn cân treo sợi tóc, Dạ Côn khiếp sợ, kiếm của đát từ nhu bức như vậy. thế mà có thể khiến thần kiếm biến mất trời ạ. Nào chỉ có Dạ Côn khiếp sợ, tất cả mọi người trên quan cảnh lâu đều khiếp sợ không thôi. Kiếm bình thường làm sao có thể thắng được thần kiếm, làm sao cũng nghĩ không thông. Cuối cùng là cảm thấy thực lực Dạ Tần quá yếu, không phát huy ra uy lực thần kiếm. Nhưng vào đúng lúc này, nguyên bản hỏa diễm tan biến lần nữa ngưng tụ trong không khí, xem điệu bộ này càng thêm hung mãnh. Chuyện này khiến Dạ Côn thầm nghĩ không ổn, nếu như lại tiếp tục chỉ sợ thực lực Đát Từ sẽ bị bại lộ, cho nên lập tức ma sát chiếc nhẫn thu thần kiếm trở về. Người đừng có quấy rối nữa. Theo thần kiếm trong tay Dạ Tần tiêu tán, Dạ Tần mình cũng nhẹ nhàng thở ra. Đại ca làm như vậy quá dọa người, nhưng kịch bản hình như không phải như thế mà, tiếp theo nên nói thế nào? Lão nhị, không ngờ ngươi có thần kiếm nơi tay, lần này coi như ta thua. Rõ ràng là ngươi chiếm thượng phong, ngươi lại nhận thua, đây cũng quá nhường đi. Lão Tam, tính ngươi thức thời, tuy ngươi có thể ngăn cản thần kiếm, thế nhưng nếu không phải nể tình huynh đệ, hôm nay đã là tử kỳ của ngươi. Đà tạ lão nhị không giết, sau này còn gặp lại. Đát Từ không biết phải tiếp tục như thế nào, chỉ có thể rút lui trước, các ngươi phát huy đi. Dạ Tần có chút xấu hổ, nhìn về phía Tử Yên cũng không hiểu ra sao, kịch bản cũng không phải diễn như thế. Dạ Côn che cái chán, hiện tại chỉ có thể nhìn các ngươi. Nhưng vào đúng lúc này, trên không lại xuất hiện một bóng người, người ở trên quan cảnh lâu hơi sững sờ, lại có trò vui gì mới nữa ư, vẫn chưa hết sao, bất quá cũng có chút thú vị, ngay cả thánh nhân cũng cảm giác thấy từng đợt kinh hỉ, ngược lại khiến dạ tiệc hôm nay tăng thêm không ít màu sắc. Bất quá Dạ Côn đến cùng muốn biểu đạt ý gì, làm ra nhiều thứ như thế, khiến bản hoàng đều đoán không ra, lơ lửng giữa không trung không là một người khác, chính là hồn thí thiên đến đây muốn mạng của thánh nhân. Dạ Côn nhìn người trôi nổi trên không, mang theo nghi hoặc, mình cũng không có an bài như vậy. Người này xuất hiện, tình huống như thế nào? Đột nhiên, một cỗ dự cảm không tốt sinh ra ở trong lòng Dạ Côn, hiện tại trò vui vẫn chưa xong, nếu có người nghĩ là trò vui trong trò vui của mình, như vậy hậu quả liền sẽ đổ hết lên trên người mình, lại có người muốn hãm hại Côn ca ta. Thánh nhân. Hồn thí thiên gầm thét một tiếng, sát ý thao thiên, một tiếng gầm thét này, chấn nhiếp tất cả mọi người, thế nhưng... Cái này không tệ, nhìn vẻ mặt này một chút, hoàn toàn giống như thật. Đúng vậy, quá đặc sắc. Phụ hoàng, Dạ Côn ăn bài quả thật không tệ. Thánh nhân cười cười, thế nhưng trong lòng làm sao cảm thấy không thích hợp, bất quá nhớ tới màn đánh nhau chân thực vừa rồi, hiện tại xem ra, hẳn cũng là Dạ Côn an bài đi. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, hồn thí thiên lạnh giọng quát, lời mới vừa dứt, tay phải đột nhiên vung lên. Một đạo bán nguyệt chảm đánh tới quan cảnh lâu, thực lực kiếm đế lập tức bộc phát ra, Dạ Côn thầm mắng một tiếng, lần nữa triệu hồi ra hỏa vân phần thiên, trực tiếp xông ra ngoài, bổ xuống một kiếm, lửa nóng hừng hực trong nháy mắt thôn vệ hết bán nguyệt chảm, nhưng sóng khí kinh khủng lại xông người phía quan cảnh lâu. Bình chướng lần nữa xuất hiện bảo vệ quan cảnh lâu. Toàn bộ quan cảnh lâu lặng ngắt như tờ, một lúc sau bộc phát ra tiếng vỗ tay kịch liệt. Hay! Quá mỹ diệu! Đây là tiết mục hay nhất ta từng xem. Thánh nhân, tại hạ thật lòng khâm phục. Ta cũng vậy. Nam nhân trước mắt không xa, nhẹ gật đầu, Đông Tứ và Đát Từ dĩ nhiên biết là lão sư xuất hiện, thật sự quá uy phong. Một vài ngoại bang lập tức biểu đạt thần phục chi ý, ngay cả mập mạp đều không phản đối, mẹ nó, một tên kiếm đế chạy tới hát hí khúc, thánh nhân cũng không biết nên nói như thế nào, nam nhân này lại là kiếm đế, Dạ Côn thế mà có thể chống đỡ kiếm đế, thật sự quá coi thường Dạ Côn rồi. Trưởng tôn Tuấn Hiền cùng trưởng tôn Thản đều chấn động vô cùng, Dạ Côn trong lòng bọn họ lần nữa tăng lên mấy cấp bậc, đám người Đồng Văn Sơn, Ba Đài cũng giống như thế, nếu như không hoàn toàn chắc chắn, về sau ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc Dạ Côn. Một màn kịch cuối cùng lại chính là vốt mông ngựa. Để một tên kiếm đế tới giết thánh nhân, mình liền ra tới cứu giá, ý đồ đã rất rõ ràng, đúng là cao minh, kiếm đế đảm đương thân phận người ám sát, thánh nhân cũng không tiện nói gì, mà Dạ Côn cho thấy trung tâm, càng thêm không tiện nói gì, ngoài biểu đạt trung tâm ra, còn có một phần thể hiện thực lực bản thân. Nếu Dạ Côn biết những người này đang suy nghĩ chuyện gì, khẳng định sẽ bội phục tư suy của bọn họ đến sát đất, các ngươi còn tưởng rằng đang diễn ư. Đây là thật đấy, bất quá Dạ Côn cũng là tùy cơ ứng biến, bảo Đông Tứ và Đát Từ đừng xuất thủ. Người đến là ai? Dạ Côn cầm hỏa vân phần thiên trong tay hướng phía hồn thí thiên quát, hồn thí thiên trầm giọng quát. Hôm nay những người khác có thể an toàn, nhưng đầu thánh nhân, ta muốn, thức thời thì tránh sang một bên. Khó mà làm được. Không được, ngươi cho rằng trong tay ngươi có thần kiếm liền có thể ngăn cản được ta sao? Si Tâm vọng tưởng. Tay phải Hồn Thí Thiên khoác lên trên chuôi kiếm, kiếm đế rút kiếm. Chuyện này khiến Dạ Côn đều phải cảnh giác lên, dù sao đây cũng là một vị kiếm đế, từ trước đến giờ chưa từng đụng phải. Trọng điểm là, hiện tại đang ở bên trong An Khang Châu, nếu như kiếm đế rút kiếm, người xung quanh đều phải gặp nạn. Xem ra hiện tại chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, chỉ có một cách, Dạ Côn không có suy nghĩ nhiều, bởi vì không biết bay, chỉ có thể nhảy lên thật cao, hỏa vân phần thiên trong tay trực tiếp chém xuống. Hừ, Hồn Thí Thiên hử lạnh một tiếng, lóe lên ánh bạc. Hai thanh kiếm lập tức đụng vào nhau, phát ra một cái vòng tròn mỹ lệ, bên trong diễm lệ mang theo tử vong. Hỏa diễm bao bọc Hồn Thí Thiên, mà lực lượng kiếm đế đánh bay Dạ Côn, được rồi, kỳ thật là Dạ Côn giả vờ bị đánh bay, bởi vì ngân sắc nam nhân muốn ra sân. Nếu như dùng hỏa vân phần thiên đạt chiến với đối phương, chỉ sợ An Khang Châu sẽ gặp nguy hiểm, uy lực quá lớn, chỉ có ngân sắc nam nhân mới có thể dùng lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Y nhìn kiếm đế bị liệt diễm bao khỏa, mọi người cũng hít sâu một hơi. Nhưng cũng thấy lo lắng cho Dạ Côn, thân là kiếm hoàng, bị kiếm đế bổ trúng, cho dù là nắm giữ thần kiếm, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Phóc, chỉ thấy tay phải Hồn Thí Thiên quơ trường kiếm, ánh bạc nở rộ, liệt diễm bao bọc ở xung quanh trong nháy mắt tan biến. Muốn dùng thần kiếm ngăn cản bước chân báo thù của ta, người si nói mộng. Hồn Thí Thiên lạnh nhạt nhìn về phía thánh nhân, thánh nhân có thể cảm nhận được sát ý đến từ kiếm đế, nếu như đây là diễn, như vậy diễn cũng quá giống rồi. Bất quá Côn Ca bay không còn hình bóng, những người khác hình như đều không lo lắng, cũng chỉ có trong lòng Tần Ca lo lắng muốn chết. Thánh nhân, nhận lấy cái chết, trường kiếm trong tay Hồn Thí Thiên hóa thành một đạo ánh bạc, đâm rách không khí, mang theo yên tĩnh cùng tử vong sông về phía thánh nhân. Đây đã là lần thứ hai tung ra sát chiêu, sau khi mọi người rung động cũng rất lo lắng, đây cũng quá chân thật đi, cho dù như thế, thánh nhân cũng mặt không đổi sắc, không có một chút e ngại. Mà lúc này một đạo ánh bạc thoáng hiện, đinh, một âm thanh thanh thúy dễ nghe quanh quẩn ở trong đầu mọi người. Tất cả mọi người nhìn áo choàng màu đỏ tươi, theo gió phiêu lãng, mái tóc mềm mại thật dài, một thân ngân giáp triển hiện bá khí, ngân sắc nam nhân. Diệp Ly nói nhỏ một tiếng, nắm chặt hai quả đấm, lúc này thánh nhân nghi hoặc hỏi. Đây là ngân sắc nam nhân, bà Đài Ly nhanh tới chắp tay nói ra. Thánh nhân, đây là ngân sắc nam nhân. Chắc hẳn cũng do Dạ Côn mời đến, ngân sắc nam nhân giúp An Khang Châu không ít chuyện, trước đó còn cứu Tam Hoàng Tử. Không ngờ Dạ Côn thế mà cũng mời ngân sắc nam nhân tới, vở kịch này quả thật quá đặc sắc. Trường Tôn Tuấn Hiển không thể không cảm thán, người tham dự càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng lợi hại, nhìn đám ngoại bang này một chút, đều bị dọa đe ra quần, thánh nhân nhìn ngân sắc, thế nhưng ở trong một góc khác, một cái hắc ảnh giận đến nghiến răng. Tự nhiên khi không lại đổi trang bị làm gì. Làm hại ta cũng phải đổi mới trang bị không cần tiền sao, còn phức tạp như thế, thật phiền chết, nói xong liền biến mất. Dạ Côn xuất ra thân phận ngân sắc nam nhân, cũng là muốn nói cho mọi người ta mới thật sự là ngân sắc nam nhân, tên giả vờ mặc trang bị kia là giả, qua đêm nay, các người đều sẽ biết. Thanh kiếm này, thoạt nhìn không sắc bén lắm. Dạ Côn đè thấp cuống họng, mang theo sâu lắng nói ra, chỉ thấy vừa rồi Hồn Thí Thiên vung kiếm ra đâm tới ngực Dạ Côn. Chính là vị trí mắt rồng, không có một chút vết xước. Tay phải Dạ Côn tựa như vuốt rồng, nhẹ nhàng nắm chặt kiếm nhận. Ngươi dám đến nơi này càn rỡ, hoàn toàn không để ngân sắc nam nhân ta vào trong mắt. Một tiếng kẹo kẹt, tay phải Dạ Côn vừa dùng lực, chỉ thấy kiếm nhận xuất hiện vết rách, một cỗ đạo lực bàng bạc từ thân kiếm tuôn ra. Không. Hồn Thí Thiên gầm thét một tiếng, nhưng đã chậm, vô số mảnh vỡ từ trong tay Dạ Côn rơi xuống, rải đầy mặt đất. Kiếm đế không có kiếm, uy lực giảm một nửa. Đây là câu nói thông dụng ở Thái Kinh, thậm chí ở toàn bộ Huyền Nguyệt Đại Lục, Dạ Côn làm như vậy cũng là tận lực khiến người này giảm thiểu năng lực phá hoại. Dạ Côn vừa bóp nát kiếm mọi người lập tức giật mình, ấn đạo lý mà nói, muốn phá hủy kiếm từ kiếm trùng, phải có lực lượng cường đại tuyệt đối mới được, mà kiếm của kiếm đế đã không ai có thể phá, nhưng ngân sắc nam nhân này thế mà bóp nát, đó chỉ có thể chứng minh một chuyện. Thanh kiếm này là đạo cụ, là giả. Hồn Thí Thiên nhìn thanh kiếm phá toái, cả người lâm vào điên cuồng. Thanh kiếm này lúc trước y đến kiếm trùng lấy, nó và y đã sống nương tựa lẫn nhau trong thời gian dài, nó tựa như thân nhân của y vậy, hôm nay lại bị nam nhân trước mắt bóp nát. Lúc này cừu hận của Hồn Thí Thiên dồn hết lên đầu Dạ Côn, đôi mắt đã đỏ bừng bừng, phủ đầy tơ máu, Uy áp kiếm đế bắt đầu không chút kiêng kỵ phóng thích, phòng ốc xung quanh bắt đầu lung lay sắp đổ, trên đường phố loáng thoáng phát ra tiếng kinh hô hoảng sợ. Dạ Côn thầm nghĩ không ổn, cho dù kiếm đế không có kiếm, uy áp của y cũng là một loại lực lượng sát thương vô hình rồi. Chết đi, hồn thí thiên điên cuồng gào thét, cả người hóa thành một thanh lợi kiếm, mang theo ánh đen lao tới chỗ Dạ Côn. Lực lượng mênh mông bao phủ toàn bộ đất trời, ngực mọi người phảng phất bị một tảng đá lớn đè lên, có chút không thở nổi. Dạ Côn nhìn ánh đen lao tới, sầm mặt lại, năm ngón tay nắm chặt ngửa đằng sau, Diệp Ly nhìn động tác quen thuộc của ngân sắc nam nhân, thật muốn vọt tới đằng sau đâm một đao. Tất cả mọi người nhìn động tác của ngân sắc nam nhân, có chút tò mò, kiếm đế vô cùng uy mãnh, một chiêu này có thể xưng sát chiêu, ngươi thế mà lại dùng nắm đấm đi ngăn cản, có phải có chút qua loa rồi hay không? Nhưng Dạ Côn muốn nói, đối phó kiếm đế, một quyền là đủ, Dạ Côn lập tức đấm ra một quyền. Toàn bộ thế giới phảng phất đều yên lặng, quyền phong kinh khủng theo Dạ Côn huy quyền, bắt đầu ngưng tụ. Oanh! Toàn bộ người ở An Khang Châu nhìn lên bầu trời giống như bị đồ vật gì đó cô lập xa, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tên nam nhân trốn ở nơi âm u nơi hẻo lánh đã há hốc mồm rồi, một quyền này. Làm sao lại khủng bố như vậy, tên ngân sắc nam nhân này đến cùng làm như thế nào? Quyền phong khuếch tán trên vùng trời An Khang Châu, nếu như một quyền này là hướng về phía An Khang Châu, có thể tưởng tượng ra được. An Khang Châu hiện tại đã biến thành phế tích. Hồn thí thiên bị quyền phong của Dạ Côn đánh trúng, quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành tro tàn, ngay cả tóc cũng bay mất, dùng mắt trần có thể trông thấy, trên thân thể hồn thí thiên phảng phất như bị ngàn vạn thanh đao thổi qua, liên tục xuất hiện vết máu, mà hồn thí thiên mạnh mẽ ăn trọn quyền phong của Dạ Côn. Cả người tựa như huyết nhân đứng ở trong hư không, máu tươi từ trên không nhỏ xuống, hồn thí thiên cong lưng thở dốc, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Hồn thí thiên có thể cảm giác được, đạo lực trong cơ thể dưới một quyền kia đã bị đánh tan toàn bộ, nếu muốn tụ tập lại lần nữa, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài, ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí cả rồi. Ngân sắc nam nhân này đến cùng là ai, vì sao một quyền của hắn lại khủng bố đến như vậy? Cho dù mình cầm kiếm, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Mọi người thấy tình cảnh như thế, cho dù ngốc như thế nào cũng đã nhìn ra, đây không phải là diễn, đây là thật. Một quyền vừa rồi kia, lại phối hợp kiếm đế vết thương chằng chịt, chẳng lẽ đây cũng có thể làm giả sao? Bảo hộ thánh nhân. Tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn lên, thế nhưng thánh nhân một mặt bình tĩnh, thậm chí khẽ quát một tiếng. Đều an tĩnh cho bản hoàng, xem kịch, mọi người dừng bước, không dọa ý thánh nhân, nhưng thánh nhân đã lên tiếng, cho dù chút nữa phải chết, cũng không thể chạy, Trừng Tôn Ngự dĩ nhiên cũng hiểu rõ, nguyên lai thật sự có kiếm đế tới hành thích mình. Vừa rồi còn đang suy nghĩ, Dạ Côn làm sao có thể an bài kiếm đế tới. Thế nhưng, vì kiếm đế này tại sao phải hành thích bản hoàng, hình như bản hoàng chưa từng thấy qua y, hồn thí thiên hiện tại rất khó chịu, trước mặt Dạ Côn mạnh mẽ, trong lòng không có nổi một tia chiến ý. Ngươi là ai? Hồn thí thiên trầm giọng hỏi. Ngân sắc nam nhân, ngân sắc nam nhân, ngân sắc nam nhân. Hồn thí thiên nói nhỏ lấy, phảng phất muốn nhớ cái tên này, đột nhiên. Hồn thí thiên đứng thẳng người, chăm chú nhìn Dạ Côn trước mắt, lập tức lại quét nhìn toàn bộ An Khang Châu, uyển nhiên, An Khang Châu Tết Khánh Nguyên quả thật rất đẹp, đáng tiếc sau này không thể mang ngươi tới nơi này nhìn, xem ra ta phải thất ước. Về sau phải chiếu cố mình thật tốt, đừng có cứu bừa nữa, nếu như cứu phải kẻ xấu, vậy liền không tốt, nếu có kiếp sau, ta nguyện ý làm một người bình thường, chờ đợi ở bên cạnh nàng. Hồn thí thiên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lúc mở mắt ra, đã không còn có nhìn nữ tỉnh trường. Có chẳng qua là hận ý. Dạ Côn nhìn hồn thí thiên chuyển biến, phát hiện này người có chút kỳ quái, hình như nhân cách phân liệt. Ngân sắc nam nhân, chúng ta kết thúc đi. Hồn thí thiên lạnh giọng nói ra, mặc dù bị thương nặng, nhưng đấu chí lại lần nữa xông lên đầu, khiến người ta bội phục, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, còn dũng cảm tiến tới, không sợ sinh tử. Dạ Côn trầm giọng nói ra. Từ bỏ chống lại đi, ngươi còn cơ hội sống sót. Đại thù chưa báo, sao có thể bỏ? Vì kiếm đế này, ngươi có cửu hận gì, có thể nói cho bản hoàng biết được không? Không biết từ lúc nào Trưởng Tôn Ngự đã đứng ở ngoài, hành động này khiến đám bách quan sợ hãi không thôi. Nếu như ngân sắc nam nhân không kịp phản ứng, khoảng cách ngắn như thế, kiếm đế đánh lén, thánh nhân sẽ chết đó. Đến lúc đó Thái Kinh sẽ đại loạn. Ngươi diệt tông môn, giết sư phụ, khiến sư huynh đệ của ta uổng mạng, đây không phải cửu hận thì là cái gì? Hồn thí thiên nhìn thánh nhân gần trong gang tấc, sát ý tuôn ra, khoảng cách gần như thế, nếu như không có ngân sắc nam nhân, mình đã có thể thuấn sát. Nhưng chính là vì tên ngân sắc nam nhân này, ngân sắc nam nhân đáng chết, cản trở bước chân báo thù của mình. Vị kiếm đế này hẳn có hiểu lầm gì đó rồi, cho tới bây giờ bản hoàng chưa từng sai người đi diệt bất kỳ tông môn nào, Trường Tôn Ngự nghiêm túc nói ra, cái nồi này, bản hoàng không cộng. Chẳng lẽ ngươi không dám nhận sao? Hồn Thí Thiên hử lạnh một tiếng. Ta dùng danh dự hoàng thất phát thệ, Trường Tôn Ngự trầm giọng nói ra, khiến bách quan kinh ngạc vạn phần, như người thông minh đều biết, thánh nhân đây đang lôi kéo vị kiếm đế này, ít nhất là đang muốn thử.